Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 111 ứng vô cực đến đây bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường nghe được Mộ Dung Hải Đường mà nói về sau, nhất thời dừng bữa cai người liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương ý nghĩ Hải Đường lão sư, chúng ta cũng là đi ra ngoài chơi một chút. Cố Vân Hy khắp khuôn mặt là nụ cười chân thành, đúng đúng đúng, chúng ta đối Cửu Diệu Thành rất ngạc nhiên, cho nên liền muốn nhiều đi loanh quanh. Giang Vãn Thường nói bổ sung, hai người đều ăn ý cũng không nói đến khởi nguyên thương thành sự tình. Chê cười, lão bản cửa hàng cứ như vậy mười mấy, nhiều người không tới phiên làm sao bây giờ. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Nàng nói ra, đi loanh quanh ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá phải chú ý an toàn của mình. Hiện tại Cửu Diệu Thành cũng không so trước kia. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái chi ý, Mộ Dung Hải Đường cảm giác nàng cái này vấn đạo đỉnh phong cường giả tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong, thậm chí đều cảm giác có chút bó tay bó chân. Không có cách, ai bảo trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều như vậy đại sự đây. Ai biết đến cùng có bao nhiêu không xuất thế tuyệt thế cường giả giấu ở này. Quảng cáo, nghe được Mộ Dung Hải Đường, lại thêm nàng cảm khái biểu lộ, nói thật Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cảm giác có chút buồn cười. Hai người đã biết được lúc trước Cửu Diệu Thành phát sinh đại sự đều là lão bản một người gây nên. Nói thật loại này người khác đều bị che tải chống bên trong thì tự mình biết cảm giác còn rất không tệ. Khụ khụ, biết Hải Đường lão sư, Cố Vân Hy ngoan ngoãn đáp, đúng rồi, ứng vô cực lão sư đâu? Giang Vãn Thường phát hiện một chút khác biệt nơi tầm thường, có chút tò mò hỏi. Phải biết ứng vô cực đồng dạng đều là ở tại Túy Nguyệt Hiên bên trong, mà lại lấy tính cách của hắn cũng sẽ không là cái gì ra ngoài đi dạo lãng phí thời gian người. Tại những học viên này trong mắt ứng vô cực thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng tu luyện cuồng ma. Mộ Dung Hải Đường nói ra, hắn bởi vì một số cá nhân việc tư, đi ra. À, hai người nhưng gật đầu, sau đó liền trở về gian phòng của mình, bắt đầu tiêu hóa tại thí luyện chi tháp ở bên trong lấy được chiến đấu kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này, chỉ có chân chính nắm giữ, mới có thể đối thực lực có thực chất tính tăng lên. Ai cũng không biết ứng vô cực gia hỏa này đến cùng thế nào, đều đi qua thời gian lâu như vậy. Sau khi hai người đi, Mộ Dung Hải Đường thở dài, có chút bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm. Đối với ứng vô cực Mộ Dung Hải Đường trong lòng càng nhiều chỉ là đối đồng liêu lo lắng. Làm Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão trở về hoàng thành thời điểm, liếc mắt liền thấy được đứng tại trước cổng chính ứng vô cực. Thật sự là ứng vô cực độc thuộc về vấn đạo đỉnh phong khí tức thật sự là quá chói mắt, căn bản làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhất là đối Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão cái này nhóm cường giả mà nói. Đây là, Lăng Vân Học Viện ứng vô cực, Cơ Vô Hối nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tối hôm qua Bạch Lão độ kiếp thời điểm ứng vô cực cũng tiến đến, bất quá cũng không có xuất thủ. Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối đối với này người vẫn là có ấn tượng. Quảng cáo, vấn đạo đỉnh phong cường giả, Lăng Vân Học Viện đạo sư, hai loại thân phận đều khó có khả năng khiến người ta xem nhẹ. Hắn đi tới nơi này làm cái gì? Bạch Lão cũng có chút không hiểu. Tham kiến bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên Vũ nhìn đến hai người tới về sau, cùng sau lưng một đám cấm vệ quân khom người nói ra. Mà tại Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối nhìn đến ứng vô cực thời điểm, cái sau cũng đã nhận ra hai người đến. Thiên Tinh Đại Đế, Bạch Y Thương Thần ứng vô cực đến đây bái phỏng. Ứng vô cực trầm giọng nói ra, Cơ Vô Hối khoát tay áo, cười ha hả nói. Có khi đi vào lại nói, ta Thiên Tinh Đế quốc đãi khách chi đạo có thể không phải như thế à, ứng vô cực nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn theo hai người đi vào hoàng thành, cách chương.